Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Hắc Thủy Hàn Đàm, mặt quỷ sứa xúc tu tập kích tới thời điểm, Ninh Hinh mấy người nhao nhao xuất ra pháp bảo bắt đầu chiến đấu. Sứa xúc tu nhiều lắm, dẫn đến mấy người đáp ứng không xuề, ngoại trừ Nguyên Anh Trung Kỳ Tư Không Vân Ly tình huống tốt một chút bên ngoài. Còn lại ba người đều thập phần chật vật. Tại trong biển, nhất là tại tử vong chi địa cái hải vực này, chính là hai cái Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ hợp tác. Khả năng cũng không phải 11 giai yêu thú đối thủ. Hừ, người không biết tự lượng sức mình, Ninh Hinh mấy người kịch liệt phản kháng. Chọc giận mặt quỷ sứa, khiến cho về sau công kích càng thêm mãnh liệt. Mộ Dung Hiên Hỏa nhận ba thức không ngừng công hướng sứa. Đem nó xúc tu chặt đứt rất nhiều. Hạ Thiên Vượng cầm lấy lôi công chui vào đối với sứa không ngừng đập nện. Tại màu xám tia chớp đánh tới thời điểm, mặt quỷ sứa sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Vì Tư Không Vân Ly cùng Ninh Hinh sáng tạo ra không ít phi cơ tấn công hội. Tư Không Vân Ly với tư cách Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Lực công kích là lớn nhất, hắn lúc này cũng không cố bên trên cái gọi là hình tượng. Không ngừng hướng mặt quỷ sứa phát động công kích, Ninh Hinh đem Tàn Nguyệt Phá cầm trên tay, từng chiêu lăng liệt công hướng mặt quỷ sứa, nhìn xem cái này khó đối phó quái vật khổng lồ. Ninh Hinh nhìn toàn lực công kích Tư Không Vân Ly. Tại mặt quỷ sứa tại một lần bị Hạ Thiên Vượng lôi công chui vào đánh chúng dừng lại thời điểm. Phát khởi hồn lực công kích, mặt quỷ sứa thê thảm gầm rú rồi một tiếng. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem trên thuyền mấy người tu. Không nghĩ tới đây mấy cái nó không để vào mắt nhân tu rõ ràng có thể làm bị thương nó. Vừa mới vậy đến từ linh hồn run rẩy, lại để cho mặt quỷ sứa sinh lòng lui bước. Suy nghĩ một chút, vì mấy người tu bị thương thật sự quá không sáng suốt rồi. Sứa đem công kích dừng lại nhanh chóng rời đi. Mặt quỷ sứa vừa đi, mấy người đều thoát lực ngồi ở trên thuyền. Miệng lớn thở hổn hển, Tư Không Vân Ly như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Đứng dậy nói ra, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn mặt khác yêu thú tới. Ngoặc kép, phi thuyền rất nhanh tại trên mặt biển hành xử. Ninh Hinh đem thần thức phóng tới lớn nhất, cũng chỉ có thể nhìn phạm vi một dặm tả hữu hải vực. Trong lúc mấy người lại gặp được mấy sóng hải thú. Đều bị Tư Không Vân Ly ra tay giải quyết hết. Nhìn chưa đủ 5 mét tầm nhìn. Tư Không Vân Ly nói ra. Nhanh đến tử vong đảo rồi. Ở trên đảo mức độ nguy hiểm so với tại trong biển cao hơn. Các ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Ngoặc kép, Tư Không Vân Ly nghiêm túc thần sắc. Lại để cho Ninh Hinh ba người cũng có chút khẩn trương. Đều trịnh trọng nhẹ gật đầu. Quả nhiên không đầy một lát. Ninh Hinh thần thức trong liền xuất hiện một tòa màu đen hòn đảo. Đem phi thuyền thu hồi. Tư Không Vân Ly nhìn ba người. Trước tiên lên tử vong đảo. Tử vong ở trên đảo. Khắp nơi đều là màu đen thổ nhưỡng. Màu đen nham thạch. Ở trên đảo ngoại trừ màu đen. Căn bản không thấy được mặt khác chút nhan sắc nào. Vừa bước lên cái này đảo. Ninh Hinh cũng cảm giác giống như tiến vào đã đến một cái hắc ám thế giới. Chung quanh bị hải sương mù bao vây lấy, căn bản nhìn không tới bầu trời, đi ở trong sương mù, làm cho người ta tâm trở nên nặng trịch đấy, thập phần áp lực bị đè nén. Cẩn thận, Tư Không Vân Ly một chút kéo ra Ninh Hinh, đối với nàng vừa rồi đứng được vị trí phát động công kích. Chỉ thấy một cái cánh tay thô trường xà bị chém thành hai đoạn, thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo lên. Con rắn còn có thể chui vào đất à? Ninh Hinh nhìn xem âm trầm nhìn mình Tư Không Vân Ly. Yếu ớt mà hỏi, nơi đây con rắn, bò cạp, con nhện, độc vật, không chỉ có sẽ chui vào đất, còn có thể kim cương động. Cẩn thận một chút, một cái không chú ý mạng nhỏ liền dặn dò. Ngoặc kép, càng đi trong đảo đi, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng nhiều. Trong đất bò đấy, trên bầu trời bay. Cái gì cần có đều có, tu sĩ tiến đến nơi đây, hơi không để lại ý tiếp theo chúng chiêu. bởi vì mọi người thời gian dài không dám giao thiệp với tử vong đảo. Khiến cho trên cái đảo này yêu thú, đã tạo thành từ có sinh vật liệm, độc tính mạnh ăn độc tính yếu. Độc tính yếu nhất lại có thể bài tiết một loại khắc chế đẳng cấp cao yêu thú nọc độc. Nói thực ra chứng kiến những thứ này có độc yêu thú thời điểm. Ninh Hinh trong nội tâm còn có chút cao hứng. Tại thổ nhạc đại lục, nàng một mực không có cơ hội luyện chế nọc độc. Không nghĩ tới cái này chết tiệt phong ở trên đảo có nhiều vạn độc kinh phía trên ghi chép độc tính. Yêu thú, trên đường đi chỉ cần là bị bọn họ giết chết yêu thú. Đều bị Ninh Hinh một mình thu tập rồi. Vạn độc kinh phía trên ghi lại nhiều độc tề chế tác cách điều chế đây. Nàng cuối cùng có cơ hội có thể thí nghiệm một phen. Đối với Ninh Hinh thu thập những thứ này có độc yêu thú hành vi. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người là có chút thấy nhưng không thể trách rồi. Mà Tư Không Vân Ly đây. Trong mắt tinh quang hiện lên. Về sau cũng giúp đỡ Ninh Hinh thu thập yêu thú thi thể. Thì cứ như vậy một đường săn giết yêu thú. Đi lại hơn nửa tháng về sau. Ninh Hinh bốn người mới đi đến được tử vong đảo chỗ sâu nhất. Một cái tự nhiên lõm hàn đàm sâu không thấy đáy, mặt nước cách mặt đất có 100 mét bao sâu, cho dù khoảng cách hàn đàm mặt bằng có 100 mét tả hữu. Có thể Ninh Hinh mấy người vẫn đang có thể cảm giác được trong đàm toát ra khiếp người hàn ý. Hàn đàm thập phần lớn, nhìn không thấy đầu, hàn băng mãng xà liền sinh hoạt tại đây trong hàn đàm rồi. Đại đa số tu sĩ xưng nơi đây vì hắc thủy hàn đàm. Ngoặc kép, hắc thủy hàn đàm, rất chuẩn xác, bất quá đây hàn đàm có bao nhiêu a? Ngoặc kép, không biết, nghe thế hệ trước truyền thừa mà nói. Đây hàn đàm là cả tòa tử vong đảo trái tim, đã từng cũng có hóa thần tu sĩ cùng một chỗ đến nơi đây thám hiểm. Từ trên cao quan sát, nghe nói hàn đàm chiếm cả tòa tử vong đảo diện tích 1/3. Đây hàn đàm nước bản thân chính là màu đen hay vẫn là chung quanh màu đen thạch bích ánh bắn ra? Nha, ngoặc kép, trong hàn đàm nước là không màu đấy. Bất quá bên trong đang mặc hàn băng mãng xà là màu đen đấy. Ngoặc kép, trên đảo này sản xuất đều là màu đen à? Ngoặc kép, đúng vậy, chứng kiến vách núi ở dưới màu đen trái cây chưa? Tư Không Vân Ly chỉ lấy dưới chân bọn họ sâu vài chục thước chỗ địa phương hỏi. Ai nha, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra, chỗ đó rõ ràng mọc ra thứ đồ vật, theo Tư Không Vân Ly chỉ phương hướng, Ninh Hinh mấy người chứng kiến có mấy viên phát sinh ánh sáng màu đen trái cây. Đây chính là tử vong đảo chỉ mỗi hắn có hàn băng quả. Đối với thủy linh căn cùng băng linh căn tu sĩ mà nói, đây là hiếm có bảo vật. Thủy linh căn tu sĩ chỉ cần phục dụng 3 khối có thể chuyển hóa thành băng linh căn. Băng linh căn tu sĩ phục dụng sau có thể chiết xuất linh căn. Ngoài ra, cái quả này còn có thể giải hòa độc. Ngoặc kép, cái quả này đối với hàn sư muội có ích. Ngoặc kép, hàn đàm lớn như vậy. Nếu muốn bắt một cái hàn băng mãng xà có thể không dễ dàng. Quan trọng nhất là, tu sĩ vẫn không thể bỏ vào trong hàn đàm. Đã từng có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không cẩn thận rớt xuống rồi trong hàn đàm. Không tới một hơi thời gian, trực tiếp biến thành bạch cốt rồi. Ngoặc kép, cho nên đây, nơi đây tu sĩ bình thường là thế nào chảo hàn băng mãng xà hay sao? Ngoặc kép, hàn băng mãng xà là hàn băng quả thủ hộ thú. Bình thường chỉ cần tu sĩ đi tới ngắt lấy hàn băng quả. Đều gặp được hàn băng mãng xà đấy. Ngoặc kép. Nhìn xem ngăm đen mặt hồ, Ninh Hinh cảm thấy đây hàn đàm dường như có thể cắn nuốt sạch hết thảy sự vật. Đem lúc trước bắt được một cái thô nhám như thùng nước dài hơn 10 thước độc xà xuất ra. Ném đi xuống dưới, Ninh Hinh thần thức trong rất nhanh xuất hiện một đám mang theo sắc bén răng nhỏ bầy cá. Lập tức liền đem độc xà gặm cái sạch sẽ, trên mặt hồ lại một chút cũng không có hiện ra rõ ràng. Đúng rồi. Tại hàn đàm phía trên không thể sử dụng bất luận cái gì phi hành pháp khí. Nhìn xem mấy người đều nghi hoặc nhìn mình, Tư Không Vân Ly đành phải tiếp tục nói, ở cái địa phương này tu sĩ chỉ có thể dựa vào bản thân linh lực phi hành. Ngự kiếm cũng không được, ngoặc kép, cái này dạng chúng ta muốn làm sao bắt Hàn Băng Mãng Xà a? Ngoặc kép, cái này muốn xem tu sĩ bổn sự. Ngoặc kép, hết chương.